Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm thứ 10 của Mạt Thế. Con gái của Hoắc Ngôn Chân và Nguyễn Ngải ra đời. Vì sinh hạ đứa nhỏ này, hầu như tất cả mọi người đều cùng Nguyễn Ngải đi một chuyến quỷ môn quan. Bao gồm bác sĩ sản khoa gọi từ căn cứ Bắc Thành. Hoắc Ngôn Chân ở trước giường, cùng với Hoắc Nghi Lâm, Thẩm Lê Xuyên, Tống Dương bên ngoài phòng sinh. Đứa nhỏ sinh ra không quá mấy phút, Tang Thi mắt đỏ liền thở hồng hộc vọt vào. Bạo động thi đàn bên ngoài tạm thời khống chế, nhanh chóng thanh lý vết máu. Thẩm Lê Xuyên lui vào trong góc nhìn thi triều đen tối bên ngoài. Nếu hôm nay tôi chết ở chỗ này, khẳng định không ai biết tôi là vì làm cha nuôi đầu tiên của hài tử mới vọt vào đống tang thi. Trên thế giới này không có cha nuôi vĩ đại hơn tôi. Tống Dương, cậu có thể câm miệng không nói lời nào không? Nhưng thực chất trong đầu Tống Dương lúc này cũng nghĩ y hệt như Thẩm Lê Xuyên. Tuy nhiên, may mắn là đứa trẻ đã được sinh ra suôn sẻ và không có thương vong. Khi Hoắc Chính Tung suốt ngày lật kinh thi và từ điển tiếng Trung để đặt tên cho cháu gái Tiểu Tăng, Hoắc Ngôn Chân đã tự mình đặt tên cho con gái mình. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn, tuy rằng đứa bé mới sinh ra nhăn nhúm, bộ dạng cũng không đẹp lắm. Nhưng Hoắc Ngôn Chân chính là ở trước cũi trông cô bé cả đêm. Nguyễn Ngải mơ mơ màng màng còn tỉnh lại kéo tay áo anh. Sao anh không ngủ? Hoắc Ngôn Chân xoay người hôn lên trán Nguyễn Ngải một cái. Anh chính là muốn nhìn con bé nhiều hơn. Quấy rầy em sao? Không có. Nguyễn Ngải thấp giọng nói xong liền ngủ thiếp đi. Hoắc Ngôn Chân nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của cô, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Có lẽ chỉ có một mình anh cảm thấy có chút sợ hãi đi. Hoắc Ngôn Chân lẩm bẩm. Nếu anh không thể trở thành một người cha tốt thì sao? Con gái chúng ta có trách anh không? Hoắc Ngôn Chân thở dài một tiếng. Sau đó chui vào chăn Nguyễn Ngải. Từ phía sau ôm lấy eo cô. Vẫn phải cảm ơn em vì đã cho anh một ngôi nhà. Nguyễn Ngải trong mộng khẽ rên một tiếng. Một tay đặt lên mu bàn tay Hoắc Ngôn Chân vỗ nhẹ từng cái. Đây là thói quen mà Nguyễn Ngải nuôi dưỡng mấy năm nay. Bởi vì ban đêm Hoắc Ngôn Chân ngủ rất nông, thường xuyên nửa đêm tỉnh lại ôm lấy cô từ phía sau cô. Nguyễn Ngải có đôi khi bị đánh thức sẽ vỗ mu bàn tay anh dỗ anh ngủ. Một thời gian dài, cho dù cô không tỉnh lại cũng có thể phản xạ có điều kiện làm như vậy. Hoắc Ngôn Chân cũng giống như một cậu bé được người ta chiếu cố. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn sinh ra trong tháng đầu tiên, cơ hồ đều do Hoắc Ngôn Chân và Hoắc Nghi Lâm mang theo. Ngẫu nhiên sẽ có đám tang thi xung phong tới hỗ trợ. Đứa bé mới sinh ra là khó khăn nhất, không chỉ phải thường xuyên cho bú sữa bột, thay tã, mà còn muốn chết là không cẩn thận sẽ chọc cô bé khóc. Hơn nữa, vừa khóc liền không dừng lại được. Hoắc Ngôn Chân mệt mỏi một tháng, hầu như mỗi ngày đến rạng sáng mới có thể đi ngủ. Anh phát hiện khuê nữ nhà mình thật sự rất biết nhìn người hạ dược. Ban ngày lúc Nguyễn Ngải ôm con bé liền vừa ngoan vừa đáng yêu, cười rộ lên rất đáng yêu con, nhưng vừa đến trước mặt Hoắc Ngôn Chân liền vừa khóc vừa nháo, làm cho anh đều cho rằng mình làm sai chuyện gì bị chán ghét. Cũng may một thời gian Hoắc Nhuyễn Nhuyễn sẽ nhận người. Hoắc Ngôn Chân mới rốt cục được nữ nhi sủng ái. Anh thường xuyên nói đùa Hoắc Nhuận Nhuyễn là nhị bảo, đại bảo là mẹ của con bé. Hơn nữa Hoắc Ngôn Chân luôn trêu chọc mình nuôi hai cô con gái. Một lớn một nhỏ đều cần anh chiếu cố. Đương nhiên anh so với ba bỉm sữa bình thường thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù Nguyễn Ngải sau khi sinh muốn tu dưỡng thân thể không giúp được gì, còn có một đám tang thi trông mong nhìn tiểu bảo bối trong nôi muốn đi lên chiếu cố. Nhất là tang thi mắt đỏ. Quả thực chuyên nghiệp, lúc Hoắc Ngôn Chân bận rộn, nó có thể ngồi bên cạnh cái nôi của đứa bé cả ngày. Một tay cầm một quyền, cẩm nang nuôi dạy con cái. Đọc, tay kia nhẹ nhàng lắc lư cái nôi bên cạnh. Đến lúc muốn cho bú sữa bột hoặc thay tã, nó liền đeo bao tay và găng tay vệ sinh y tế thao tác thuần thục. Chiếu cố Hoắc Nhuyễn Nhuyễn quả thực là tỉ mỉ. Đương nhiên cũng có nó không có ở đây. tình huống một đám tang thi khác hỗ trợ nuôi con. Ví dụ như ngày hôm nay, tang thi mắt đỏ có việc đi Bắc Thành một chuyến. Vừa vặn Hoắc Ngôn Chăn cũng không có ở nhà. Chuyện chăm sóc trẻ con liền rơi vào trên người một đám tang thi. Nguyễn Ngải sau khi cho bảo bối bú xong liền trở về phòng ngủ trưa. Một đám tang thi ở phòng trẻ sơ sinh cách vách cũng không dám thở phào nhẹ nhõm. Im lặng nhìn Hoắc Nhuận Nhuyễn ngủ. Không biết từ lúc nào, một con tang thi đứng ở phía sau bởi vì quá mệt mỏi. Một người nghiêng người đập đầu vào tủ phía sau. Phát ra một tiếng, rầm, tang thi khác hung tợn cảnh cáo nó muốn an tĩnh. Tang thi kia gật gật đầu. Không quá mấy giây lại, rầm, một tiếng đụng tới. Kế tiếp ngắn ngủi 2 phút thời gian đụng phải 5-6 cái. Tang thi khác rốt cục không thể nhịn được nữa. Liên tiếp xông lên đem tang thi ngủ gật kia đè trên mặt đất đánh. Kết quả không biết là ai không đứng vững. Một người nghiêng người đem tất cả tang thi đều đụng ngã vào một cái tủ. Chén, sách vở cùng bình hoa quật ngã xuống đất. Tất cả tang thi ở trong một mảnh lang tịch giống như điệp la hán ngã xuống một chỗ. Sau khi tiếng động tĩnh cực lớn này phát ra ngược lại không có ai lên tiếng. Bọn họ nằm ngửa nhìn xuống đất. Ánh mắt chỉnh tề nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó bên cửa sổ. Cả đám đều khẩn trương hề hề. Quả nhiên, 2 giây trôi qua, trong nôi bên cửa sổ phát ra một trận tê tâm liệt phế khóc nức nở. Đám tang thi luống cuống tay chân chạy tới. Một người nhẹ nhàng lắc lư cái nôi. Một người cầm khăn tay nhỏ lau nước miếng cho Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Còn có một người giật khóe miệng làm mặt quỷ dỗ cô bé vui vẻ. Nhưng Hoắc Nhuyễn Nhuyễn một chút cũng không quan tâm. Khóc càng lớn tiếng. Ngay lúc một đám tang thi luống cuống tay chân. Cố Dục vóc dáng nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện. Dùng cây đàn ngón tay cái Nguyễn Ngải đưa cho cậu ta cách đây không lâu đánh một bài. Nhất thiểm lóe lấp lánh. Bài hát này Cố Dục học được một tháng. Nhưng âm thanh đánh ra vẫn là sai vài cái. Hơn nữa từng thẻ một thẻ đặc biệt không lưu loát. Nhưng Hoắc Nhuyễn Nhuyễn lại thập phần nể mặt nở nụ cười. Trên mặt cô bé còn đầy nước mắt. Liên tục cười không ngừng. Hai bàn tay nhỏ bé mập mạp ở trước mắt nắm tới bắt lui. Giống như là muốn sờ cây đàn trong tay Cố Dục. Cố Dục đứng trước nôi thật lâu. Vẻ mặt hoảng hốt nhìn Hoắc Nhuyễn Nhuyễn cười rộ lên vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Thật ra cậu ta rất muốn đi qua nắm tay cô. Nhưng lại lo lắng móng tay của mình làm cô bé bị chảy xước. Nếu như đeo bao tay, lại không cảm giác được cảm giác bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy. Cố Dục chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Đem bài hát duy nhất mình học được của mình một lần lại một lần lặp lại. Thời gian trôi qua từng ngày. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi bắt đầu xoay người. Biết bò, biết nói chuyện, biết đi bộ. Mỗi một bước đều là do người bên cạnh từng chút một mang theo. Trước khi Hoắc Nhuyễn Nhuyễn sinh ra, Cố Dục vẫn là thái tử gia trong đống tang thi. Nhưng sau khi Hoắc Nhuyễn Nhuyễn vừa sinh ra, cô đã thay Cố Dục trở thành vua. Cơ hồ cả tang thi Lan Thành cũng không dám chọc cô. Cho dù là thường xuyên bị cô cưỡi cổ cũng không dám oán hận gì. Ngay cả Hoắc Nghi Lâm thấy cũng cảm thán. Đây đâu phải là túi sữa nhỏ mềm mại mỏng manh. Đây cũng đã biến thành tiểu ác bá ức hiếp một phương rồi. Từ sau khi nói chuyện thuần thục, Hoắc Nhuyễn Nhuyễn đối với trưởng bối xưng hô có một bộ chương pháp của mình. Ví dụ như cô bé bình thường gọi tang thi mắt đỏ gọi là ông. Mắt biết tang thi gọi là bác. Sau đó xưng hô tang thi khổng lồ là đại ca ca. Nhưng đem tang thi khổng lồ làm cho vui đến hỏng mất. Bình thường cô bé thích nhất là ngồi trên vai tang thi khổng lồ ngắm phong cảnh khắp nơi. Bởi vì có loại cảm giác uy phong lẫm liệt. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn 3 tuổi rưỡi. Hoắc Ngôn Chăn vô tình phát hiện cô bé và Nguyễn Ngải có gen miễn dịch với virus tang thi. Nguyên nhân là Cố Dục có một lần cho cô bé ăn cháo yến mạch. Vì thử nhiệt độ nên mình nếm thử một ngụm trước. Nhưng không đổi thìa liền cho Hoắc Nhuận uống. Cố Dục đầu óc luôn chậm một nhịp. Sau khi đút điểm tâm xong mới đột nhiên nhớ tới lời tang thi mắt đỏ dặn dò cậu ta. Vì thế một thân mồ hôi lạnh. Lúc Hoắc Ngôn Chăn biết chuyện này, suốt đêm mang Hoắc Nhuyễn Nhuyễn đến viện nghiên cứu của Thẩm Lê Xuyên. Trước sau mất 3 ngày kiểm tra cho cô bé, tiện thể nghiên cứu mẫu máu một chút. Sau đó kết luận, Hoắc Nhuyễn Nhuyễn quả thật cũng có năng lực miễn dịch virus giống như mẹ cô bé. Chuyện này ngược lại khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Duy chỉ có Cố Dục cái gì cũng không biết chuyện gì sau khi nhìn thấy Hoắc Nhuyễn Nhuyễn bị đưa đi. Không nhúc nhích ngồi ở cửa nhà 3 ngày. Lúc Hoắc Nhuyễn Nhuyễn về đến nhà còn muốn trước tiên xông tới ôm Cố Dục. Lại bị cậu ta luống cuống tay chân né tránh. Cậu ta trốn ở phía sau tường. Tự cho là hung dữ phát ra một tiếng gầm nhẹ yếu ớt đối với Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Hoắc Nhuyễn ở hai bên tường trái giò phải. Cười hì hì nói. Ca ca muốn cùng mềm mại chơi trốn tìm sao? Cố Dục liên tục gầm nhẹ về phía Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Giống như sắp khóc. Cậu ta đối với virus miễn dịch những thứ hoàn toàn không hiểu. Cậu ta chỉ biết trên người mình không sạch sẽ. Đụng vào em gái một chút sẽ làm cho cô bé sinh bệnh. Vẫn là sau đó Nguyễn Ngải nói cho Cố Dục. Nói em gái khỏe mạnh. Cho dù cậu ta muốn hôn hoặc ôm một cái cũng sẽ không để cho cô bé sinh bệnh. Cố Dục tin tưởng lời cô nói. Nhưng sau đó đối với Hoắc Nhuyễn Nhuyễn giống như đang cầm một món đồ sứ dễ vỡ. Đi đâu cũng cẩn thận che chở. Trên thực tế Hoắc Nhuyễn Nhuyễn cũng thích chơi đùa với Cố Dục nhất. Hầu như mỗi ngày cô đều đứng trước mặt cậu ta so với chiều cao. Khi phát hiện mình càng ngày càng cao nhưng Cố Dục lại không có gì thay đổi. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn còn có thể đi hỏi Hoắc Ngôn Chan. Anh Cố Dục bị bệnh sao? Tại sao anh ấy không cao? Hoắc Ngôn Chan sửng sốt một chút. Sờ đầu cô nói. Con xem ba có cao hơn không? Hoắc Nhuyễn Nhuyễn mềm nhũn lắc đầu. Không có. Tại sao? Hoắc Nhuyễn Nhuyễn nói. Bởi vì ba là người lớn. Người lớn sẽ không phát triển cao nữa. Cho nên nói, anh Cố Dục cũng là người lớn. Anh ấy cũng sẽ không cao như ba. Nhưng nếu sau này Nhuyễn Nhuyễn lớn lên cao hơn anh Cố Dục, chúng ta cũng không thể cười nhạo anh ấy nha. Bằng không anh ấy sẽ khóc. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn có chút sợ hãi che miệng lại. Anh Cố Dục cũng sẽ rơi nước mắt như con sao. Hoắc Ngôn Chan điểm vào mũi cô. Đúng vậy, người lớn cũng sẽ có chuyện thương tâm. Cũng sẽ rơi nước mắt. Vậy con không thể cười nhạo anh ấy. Ông nội nói làm người khác khóc chính là đứa trẻ hư. Con không thể như vậy. Ông nội, trong miệng cô chỉ tang thi mắt đỏ. Hoắc Ngôn Chan cho cô một viên kẹo sữa. Con rất thông minh, giống như mẹ con. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn trước 5 tuổi đều ở căn cứ Lan Thành. Nhưng quan hệ của cô bé và Thẩm Lê Xuyên và Tống Dương ở Bắc Thành đều rất tốt. Thẩm Lê Xuyên tuy rằng rất thích Hoắc Nhuyễn Nhuyễn, nhưng đứa nhỏ này không nhúc nhích liền bò xuống. Còn thích cưỡi trên cổ anh ta túm tóc anh ta. Cho nên mỗi lần anh ta chỉ có thể cùng cô bé chơi một lát liền chịu không nổi. Ngay cả Tống Dương cũng kiên nhẫn hơn anh ta nhiều. Nói đến Tống Dương, trước tận thế anh ấy là một lão yên thương. Sau đó bởi vì điều kiện hạn chế buộc phải bỏ qua một thời gian. Bất quá sau khi cuộc sống của anh ấy ở Bắc Thành càng ngày càng giàu có. Cơ hồ mỗi tháng đều lấy một phần tiền lương của mình đi mua thuốc lá. Thanh niên chính trực Thẩm Lê Xuyên không chỉ một lần nhắc nhở Tống Dương phải hút thuốc ít hơn. Bằng không khả năng miễn dịch với virus tang thi sẽ yếu đi. Rất dễ lây nhiễm. Nhưng Tống Dương cho tới bây giờ chưa từng đi qua trong lòng. Nên hút như thế nào thì hút như thế nào. Thẳng đến một lần Tống Dương cho Hoắc Nhuyễn Nhuyễn ăn điểm tâm trước khi hút một điếu thuốc. Nhưng không nghĩ tới Hoắc Nhuyễn Nhuyễn trời sinh không thoải mái về mặt si. NS lý đối với mùi thuốc lá. Ăn hai ngụm yến mạch sữa liền trực tiếp nôn ra. Vừa nôn vừa khóc nói mùi vị trên người chú Tống Dương thật khó ngửi. Việc này để lại cho Tống Dương có bóng ma tâm lý không nhỏ. Nhất là khi Hoắc Nhuyễn Nhuyễn ở bên cạnh thùng rác nôn không ngừng. Anh ấy ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ. Trong lòng xoắn một vòng còn khó chịu hơn Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Sau khi chuyện này xảy ra, Tống Dương trực tiếp hạ quyết tâm bỏ thuốc lá. Sau đó không còn ai thấy anh ấy hút thuốc nữa. Hoắc Ngôn Chan đều nói. Tống Dương thoạt nhìn miệng cà lơ phất phơ còn độc, nhưng cậu ta thật sự rất thích trẻ con. Vậy mà cứ mãi không lấy vợ. Anh ấy cùng Thẩm Lê Xuyên động một chút liền đến Lan Thành ở. Hoặc là mang theo Hoắc Nhuyễn Nhuyễn đi Bắc Thành. Chơi một chút chính là mấy ngày. Về phần chuyện bọn họ ai làm cha nuôi của đứa nhỏ. Bởi vì lúc ấy hai người ở bên ngoài phòng sinh cãi nhau quá hung dữ trực tiếp bị Hoắc Ngôn Chăn đuổi ra ngoài. Cho nên ai cũng không tranh thủ được danh tiếng cha nuôi của đứa nhỏ. Thẩm Lê Xuyên vẫn không cam lòng. Còn tìm cơ hội hỏi Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Con thích chú Lê Xuyên hay chú Tống Dương? Tiểu Nhuyễn Nhuyễn ngây người một chút. Đem quýt đã lột trong tay chia làm hai nửa giống nhau như đúc. Đưa cho Thẩm Lê Xuyên và Tống Dương. Xin lỗi, con thích ba nhất. Thẩm Lê Xuyên tuy rằng bị phũ, nhưng vẫn có chút không cam lòng. Vì thế rất miệng thiếu nợ hỏi một câu. Vậy con thích ba hay là thích mẹ? Hoắc Nhuyễn không chút do dự trả lời. Con thích mẹ. Ai? Ba con nghe nói như vậy phải thương tâm. Không, ba con nói cho con biết bất cứ lúc nào cũng phải thích mẹ nhất. Bởi vì mẹ sinh con rất vất vả. Chờ sau khi Nhuyễn Nhuyễn lớn lên phải cùng ba bảo vệ mẹ. Tống Dương và Thẩm Lê Xuyên bên cạnh đều nở nụ cười. Tiểu nha đầu còn rất hiểu chuyện. Năm Hoắc Nhuyễn Nhuyễn 6 tuổi. Được Hoắc Ngôn Chăn đưa vào căn cứ Bắc Thành học tiểu học. Tuy rằng mời gia sư chuyên môn cũng không phải là không thể. Nhưng Hoắc Ngôn Chăn cho rằng hoàn cảnh trường học này có thể làm cho con gái học được nhiều thứ hơn. Cũng có thể rèn luyện năng lực giao tiếp với người khác. Huống hồ sau hơn 10 năm xây dựng sau tận thế. Các loại cơ sở vật chất của căn cứ Bắc Thành đã sửa chữa càng ngày càng tốt. Trình độ trị an trong khu trường học cũng làm đến cực hạn. Một ngày nọ, sau khi tan học, một gia đình ba người Nguyễn Ngải hẹn nhau đến nhà Thẩm Lê Xuyên ăn lẩu. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn liền ở cửa hàng bánh ngọt trước cổng trường chờ ba mẹ đến đón cô tan học. Bà chủ tiệm bánh ngọt tên là Lương Khê. Hình như là bạn bè trước kia mẹ cô quen biết. Đối với Hoắc Nhuyễn Nhuyễn đặc biệt tốt. Mỗi lần thấy cô tan học tới đây đều đưa cho cô một cái bánh ngọt nhỏ để ăn. Cho nên việc đầu tiên Hoắc Nhuyễn Nhuyễn mỗi ngày tan học không phải là tìm ba mẹ. Mà là đến chỗ cô lấy một cái bánh ngọt. Ngày hôm đó, cô bé đi vào cửa hàng bánh ngọt như bình thường. Nhưng phát hiện ra rằng người trước quầy không phải là Lương Khê. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn đi tới hỏi. Chị ơi, dì Lương Khê có ở đây không? Nhân viên cửa hàng mới sửng sốt một chút. Quản lý cửa hàng có việc đi ra ngoài. Em tìm cô ấy có chuyện gì không? Hoắc Nhuyễn mềm nhũn lắc đầu. Không có việc gì. Nói xong nhìn chằm chằm bánh ngọt nhỏ trong tủ trong suốt nuốt nước miếng. Nhân viên cửa hàng mới không biết Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Cũng không quản cô bé nữa. Mà là đi một bên chiêu đãi khách nhân khác. Ngay khi Hoắc Nhuyễn Nhuyễn không biết có nên đi hay không. Một người đàn ông gầy gò đột nhiên đến gần. Cháu gái à, cháu muốn ăn cái này không? Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng. Giống như một bông sương giá kết thúc trong kính vào mùa đông. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn vừa định cự tuyệt. Chỉ thấy người đàn ông đã thanh toán xong. Đưa bánh ngọt cho cô. Ăn đi. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn nuốt nước miếng. Ngẩng đầu cùng nam nhân hơi nhướng mắt nhìn nhau. Không cần. Cháu không ăn đồ của người lạ. Cô nói xong liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nam nhân lâm vào trong nháy mắt hoảng hốt. Cháu, Cố Thiên Diệc trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt của cô. Trong đầu liền hiện ra mặt một người. Anh ta khom lưng ôm Hoắc Nhuyễn Nhuyễn. Bánh ngọt bỏ vào tay cô. Tiểu mỹ nữ, mẹ con đâu? Hoắc Nhuyễn Nhuyễn ngây người một chút. Tiếng báo động trong đầu trực tiếp vang lên. Cô vươn tay thịt nhỏ. Ba. Một tiếng đánh lên mặt Cố Thiên Diệc thanh tuấn. Tránh đi, ba ba nói không thể nói chuyện với chú xấu xa. Trên làn da trắng nắng của Cố Thiên Diệc dần dần hiện ra dấu đỏ. Vẻ mặt anh ta thản nhiên nhìn cô bé một hồi. Bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy ba con có nói cho con biết? Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai thì phải gọi là anh trai không? Hoắc Nhuyễn Nhuyễn hừ nhẹ một tiếng. Bắt đầu kéo cổ họng kêu to. Chấm. Cứu mạng a, tên này buôn bán trẻ em. Cố Thiên Diệc càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Cho dù mang theo ánh mắt khác thường của người khác anh ta cũng không có ý định buông người xuống. Cho đến một khoảnh khắc, phía sau anh vang lên một giọng nữ lạnh lùng. Buông con bé ra. Hoắc Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt sáng ngời. Mẹ, Cố Thiên Diệc hơi giật mình. Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Anh ta giống như không muốn công bố đáp án nhanh như vậy. Chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía người phụ nữ được cô bé gọi là mẹ, quả nhiên, anh ta chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó cũng không thể rời ánh mắt. Nguyễn Ngải nhíu mày, muốn tôi lặp lại lần nữa không? Thả con bé ra, Cố Thiên Diệc chậm rãi buông cô bé trong ngực xuống. Trơ mắt nhìn cô chạy một đường nhào vào trong ngực Nguyễn Ngải. Mẹ, ba đâu? Ba đi mua đồ, chờ một chút liền tới đây. Nguyễn Ngải nói xong nhìn về phía bánh ngọt trong tay cô. Lại là dì Lương Khê tặng cho con sao? Cô ấy đâu? Hoắc Nhuyễn mềm nhũn nói. Dì Lương Khê không có ở đây. Đây là do chú kia mua cho con. Con không biết có nên ăn hay không nhưng đã cầm. Chúng ta có phải trả lại tiền cho chú ấy hay không? Nguyễn Ngải theo hướng nữ nhi chỉ nhìn qua. Cùng Cố Thiên Diệc đứng ở nơi đó không nhúc nhích liếc mắt nhìn nhau. Bảo bối nói đúng, phải trả lại. Cô ấy vuốt ve đầu Nhuyễn Nhuyễn, khóe miệng Cố Thiên Diệc nhếch lên một chút, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Nguyễn Ngải đi tới trước mặt anh ta, đưa cho anh ta ba cái tinh hạch màu sắc sáng bóng. Cảm ơn cậu mời con gái tôi ăn bánh ngọt cách chương.